Nhưng không đợi hai người định thần lại, người đó đã khẽ vung đao chém ra, Eva không một đột nhiên bị cắt đôi thành hai mảnh, trong đó một mảnh càng triệt để biến thành tro bụi, tiếp đó người này mới lấy glider bay về phía hai người Lưu Úc. Trịnh Xá đại ca, đội trưởng, hai người vừa nhìn thấy Trịnh Xá, trong đầu lập tức tràn đầy cảm giác buông lỏng khôn tả, nhất thời bọn họ không ngờ còn thấy chân tay như mềm ra, chỉ hận không thể nằm dài ra đất không dậy nữa. Có điều Trịnh Xá lại nhìn hai người cười nói, được rồi, đi thôi. Chúng ta còn phải tới phòng thí nghiệm số 1 ở khe núi bên kia. Bên trong còn có một cuộc ác chiến nữa. Nói không chừng còn có rất nhiều ta biết sử kỹ năng bạo tạc hoặc hủy diệt trong đó ấy chứ. Hai người nhất thời cũng không kịp phản ứng lại với những gì Trịnh Xá nói, chỉ có Lâm Tuấn Thiên trông thấy Eva không một ở phía dưới lại bắt đầu hồi phục, hắn mới vội kêu lên. Đội trưởng, nó còn chưa chết, anh vừa rồi biến một đoạn thành tro bụi, không bằng cho nó thêm một đao đi. Không, các đồng đội của chúng ta còn đang ngủ say, cần phải cứu sống tất cả bọn họ. Vùng đất Narnia à, hơn nữa trận chiến cuối cùng này kết thúc vẫn còn tương lai của chúng ta. Có hắn tồn tại, ta không thể cứ như vậy mà hoàn thành trận chiến cuối cùng được. Chiến đấu tiếp theo của chúng ta còn dài, nhanh chóng trưởng thành đi, đến khi thực lực của các ngươi đủ xứng với thành viên tiểu đội mạnh nhất ta sẽ giải thích lại tất cả căn nguyên cho các ngươi. Nói đến đây, Trịnh Xá khẽ dừng lại một chút liếc nhìn Eva không một dưới chân, bấy giờ mới chỉ về phía trước nói. Đi thôi, mở ra tương lai của chúng ta, một tương lai tự cho thật sự. Hết, đọc tiếp, Vô hạn thự quang phần 3 của bộ truyện này, còn phần 2 thì bị nhà sản xuất bên TQ mua bản quyền rồi nên không có text để dịch được mấy chương đầu thì bị drop rồi nên chuôn phao không up. Lời kết, cuối cùng thì VSKB cũng đã đi đến kết cục cuối cùng. Nếu có ai hỏi tôi rằng bộ truyện này có hay cô thì tôi cũng chân thành mà đáp rằng nó chẳng có gì hay lắm. Một chút mới mẻ trong cốt truyện so với các tác phẩm khác, một chút triết lý nho nhỏ, cô cao xa gì mấy, chỉ đủ để ta thoáng ngẫm qua một chút. Chẳng có tác phẩm nào là hoàn hảo, và VSKB cũng vậy, nó đầy lỗi, đầy chỗ bất hợp lý, nhưng bên cạnh đó nó cũng tạo được cho người đọc vài giây phút háo hức mong đợi, đôi lúc sục sôi, đôi lúc cảm động theo bước chân của tinh tinh thánh mẫu Trịnh Xá, của bé hiên Doraemon, của người đàn ông hám gái chân chính Trình Khiếu. Đại thi hào Nguyễn Du khi viết truyện Kiều có ghi mua vui cũng được một vài trống. Góc truyện audio.com, canh tôi nghĩ VSKB có thể đưa bạn đến được chương cuối cùng này đã thành công rồi. Tôi theo dịch bộ truyện này hơn 2 năm, gần 3 năm, thật lòng nó mang tới cho tôi nhiều stress hơn là vui vẻ. Nhưng ngẫu nhiên đọc lại vài chương cũng đột nhiên nhận ra, suốt quá trình đó mình đã trưởng thành hơn được một chút. Khi bắt tay vào dịch tôi mới chỉ là tay mơ chập chững, các lỗi từ to như cái đình đến nhỏ như hạt gạo trong một chương nhiều chi chít. Có thể nói tôi tạm hài lòng hơn với những chương cuối của tập cuối này, nhưng những chương đầu tiên tôi post khi bắt đầu dịch và biên thì đến chính bản thân tôi đọc lại cũng thấy cô nuốt được. Tôi luôn mong một bản dịch đến gần với tiếng Việt hơn, nhưng một nguyên nhân chính khiến VSKB vẫn có những chỗ xưng hô ngứa tai, vẫn có những từ SV bất hợp lý là do tôi quá lười. Đã dịch sai từ đầu thì lần sau cho sai luôn, lười sửa, với một lý do mỹ miều là để bản dịch được thống nhất. Lười cô vào đọc góp ý, có đọc cũng lại lười vào trang truyện để sửa lại, vâng rất lười. Bên cạnh đó, dù đã nói một lần nhưng bây giờ khi đã kết thúc tôi vẫn muốn được xin lỗi những người đã từng cộng tác giúp đỡ tôi trong quá trình dịch bộ truyện này, xin lỗi vì mọi người đã phải chịu đựng một kẻ trái tính trái nết sáng nắng chiều mưa như tôi. Và cuối cùng, xin chân thành cảm ơn BQT các mem tổ tò vò vì đã tạo điều kiện và ủng hộ tôi nhiệt tình. Chào thân ái và quyết thắng. Một chùy thủ chấn động hạt cao tần, vũ khí xuất hiện trong anime Neon Genesis Evangelion. Tên tiếng Anh, Progressive Knife gọi tắt là Prog Knife, sau này nếu thấy từ này xin tự hiểu. Nguyên lý hoạt động, những hạt hạ nguyên tử electron, proton, neutron cấu tạo nên chùy thủ này có khả năng chấn động với tốc độ cực cao nên nó có thể cắt qua vật chất ở cấp độ phân tử. 2. Ma vương tầng trời thứ 6, nghe hơi ngớ ngẩn và chẳng có mùi trưởng gì hết, đây là biệt danh của Oda Nobunaga trong manga Samurai Deeper Kyo. Di lưu thiên mo oang giai Rokuten Mao, tiếng Nhật nếu để nguyên Hán Việt là đệ lục thiên ma vương sẽ dễ gây hiểu nhầm nên được dịch hẳn thành thuần Việt. Ba câu trong bài, Giang thành tử mật châu xuất liệp của Tô Đông Pha, Lao Phu Leo Pha sao niên quang, Duo Chiên Hoang, Yêu Trinh Cang, Jin Mao Dai Ao Kiu, Chiên Chi Hoan Pinh Gang, Quầy Bao Trinh Trang Xui Tai Sâu, Chin Si Hu, Can Sun Lang, Diêu Han Song Gian Sang Cai Trang, Bin Wei Xuông, Yêu He Phang, Chi Chia Yun Trông, He Di Chiên Phương Tang, Hui Oan Dai Ao Gong Du Man Duê, Si Bây Oang, Si Tiên Lang, Lão Phu Liễu Phát Thiếu Niên Cuồng, Tả Khiên Hoàng, Hữu Kình Thương, Cẩm Mạo Điêu Cầu, Tiên Kỵ Quyển Bình Cương. vị báo khuynh thành tùy thái thú, thân xạ hổ, khán tôn lang, tửu hàm hung đờm thượng khai trương, mấn vi xương, hữu hà phương, chi tiết vân trung, hà nhật khiển phùng đường, hội vãn điêu cung như mãn nguyệt, tây bắc vọng, xạ thiên lang, tạm dịch, lão đây nổi thói trẻ ngông cuồng, dắt chó vàng, khiển ưng xanh, mũ gầm áo cừu, ngàn quân phóng non bằng, báo tạ chúng thành theo thái thú, tự bắn hổ, học tôn lang, rượu vui gan bốc dạ thêm hăng, tóc pha xương, ấy chuyện thường, sứ đến vân trung, ngày nào phái phồng đường, dương cung căng tựa vầng nguyệt mãn, vọng tây bắc, bắn sao lang, 4, D&D, Dungeon và Dragon tên game cũng là tên một bộ quy tắc nổi tiếng cho các game nhập vai, 90% Fantasy RPG áp dụng quy tắc này, thông tin chi tiết Google thần công, Wiki thần trường. 5. Thần Osiris tên Ai Cập khác, Asa, Azer, Oza, Osir, Oesir, hoặc Ose, một trong những vị. Góc truyện audio.com, thần quan trọng nhất trong văn hóa Ai Cập cổ, sau thần mặt trời ra. Ở thời kỳ cổ, Osiris mới là vị thần tối cao, về mặt lý thuyết phải đến thời của Pharaoh Akhenaten, thần gia mới được khai sinh và là một cách để vị Pharaoh này đồng nhất bản thân ông ta với thần thánh. Osiris là vị thần của đất và cây cỏ, ông bị anh trai mình là Set giết chết, chặt xác thành nhiều mảnh để tranh giành ngai vàng. Vợ Osiris là Isis cùng con trai Horus, thần bầu trời, thần chiến tranh, đã thu thập các mảnh xác của Osiris, và khi hồi sinh ông trở thành thần cai quản cõi âm. Osiris đóng vai trò như Diêm Vương, Hades trong thần thoại Hy Lạp, Anubis, một vị thần nổi tiếng khác là thần chết và là người bảo vệ cho các linh hồn trên đường tới cõi âm, gần tương đương với Thanatos và Charon. Các chi tiết khác về Osiris có thể tham khảo tại đây: Bia dấu lớn, 6, lại, lãn lư đà cồn. Con lừa lười lăn qua lăn lại dưới đất là một thế tránh né khi đối phương ra chiêu quá mạnh, không cách gì ngạnh đón. Trong kiếm hiệp truyền thống, nó cũng như kiểu mắng là con rùa đen nhằm để chỉ những người bị người khác coi là kẻ hèn, kẻ nhục nhã vì không dám trực tiếp đương đầu với đối phương. 7. Nguyên văn, từ mã đương chữ hoạt mã y, chữ ngựa chết thành ngựa sống, ý nói là sự việc đã đến mức chẳng còn cách khác, đành phải nhắm mắt liều thôi. 8. Bất tử bằng undead, cô phải immortal. 9. Gun kata, có thể gọi là gun fu, kỹ thuật chiến đấu dùng súng. Kỹ thuật này được giới thiệu khá chi tiết trong bộ phim Equilibrium, diễn viên chính Christian Bale. Thực chất trong phim, kỹ thuật này giống một trường phái võ thuật chiến đấu bằng súng. Có thể thay đạn nhanh, tăng cường độ chính xác khi bắn, cải biến góc độ bắn, giảm xác suất trúng đạn, tận dụng cả nòng súng, thân súng, báng súng để tấn công. Coi gun, tên khác gao gun, mô hình súng dựa theo lý thuyết tính toán lực từ của các ép. Gao, ý tưởng là đưa viên đạn bay qua một hay nhiều cuộn nam châm điện nhằm lợi dụng từ trường chạy qua vòng dây để tăng tốc. Đã được nghiên cứu rất nhiều bởi các nhà khoa học chuyên và không chuyên nhưng ý tưởng vẫn chưa thành công. Bia dấu lớn, 10 Railgun, một mô hình súng điện từ. Nguyên lý khác với coi gun, sử dụng hai ống thép song song. Dòng điện chạy qua hai ống sẽ sinh ra một từ trường đẩy viên đạn nằm ở giữa ra. Loại súng này đã được nghiên cứu và có thành công bước đầu. Nguồn truyện, truyện phao, VN, Bia dấu lớn, 11 Calisianua khu công nghiệp, một chất cực độc, ai đọc Conan rất hay gặp tội phạm nào cũng khoái dùng, kỳ quặc. D, 12 thanh niên 30 tam vô thanh niên, là không nhà, không xe, không bạn gái, vợ. 13, đây là loại bạc được giới thiệu trong Lord of the Ring. Nhẹ tựa lông chim, rắn chắc như vảy rồng. Chiếc áo giáp Frodo mặc là làm từ loại vật liệu này. 14, điện tương hay còn gọi là plasma. Trạng thái khi vật chất bị ion hóa mạnh, tham khảo thêm trên Wiki. 15. Gấu Pu, Winnie the Pooh, con gấu béo béo, màu vàng mặc áo tê sất đỏ, thích ăn mật ong trong hoạt hình ấy. 16. Loại động cơ được kiểm soát bởi hệ thống điện tử nhằm truyền nhiên liệu mà vòi phun dầu phun lên động cơ vào trong hệ thống được gọi là động cơ phun điện. 17. Thực chất Robotech The Sea làm dựa theo 3 series The Super Dimension Fortress Macross, The Super Dimension Cavalry Southern Cross, và Genesis Climber MOSPEADA, dòng robot Vankyr, VF xuất hiện trong phim The Super Dimension Fortress Macross. 18. Vi tụ hợp Weizhou phản ứng nhiệt hạch, hai phân tử nhẹ kết hợp tạo thành một phân tử nặng và dài. Góc truyện audio.com, phóng năng lượng, đơn giản nhất là hydro nặng kết hợp tạo thành heli, phản ứng xảy ra trong bom khinh khí. 19. Cho những ai cô nhớ, dung nhập long huyết vào cơ thể sẽ tăng 4 chỉ số sức sống tế bào, tốc độ phản ứng thần kinh, cường độ tổ chức thân thể, sức miễn dịch mỗi loại lên 100, cứ tăng tố chất thân thể 100 điểm tốn 1.000 điểm thường. 20. Nơi diễn ra một trong những trận chiến nổi tiếng nhất trong chiến tranh hai miền Triều Tiên giữa quân Mỹ và Trung Quốc cũng có một bộ phim về trận chiến này. Bia dấu lớn, 21 phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh, gió thổi hạc kêu, cây cỏ cũng là quân. Trận phì thủy giữa Tiền Tần và Đông Tấn, năm 383 quân Tần thua chạy nghe tiếng gió thổi chim kêu, nhìn cây cối bên đường cũng tưởng là quân Tấn đuổi theo, chi tiết xin đọc biên hoang truyền thuyết. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. 22 Tempiskip đan dần trong Un of Urgrap, còn tại sao lại có ao ở đây thì phiên gia cô biết. 23 Excalibur, thanh gươm của vua Arthur, tượng trưng cho chủ quyền hợp pháp với nước Anh, theo truyền thuyết nó được cắm trong vào một tảng đá và chỉ có vị vua thật sự mới rút đờ si lên. Bia dấu lớn Excalibur đúng là thanh kiếm trong truyền thuyết vua Arthur, nhưng theo những gì tác giả miêu tả thì nó giống vũ khí của Saber trong Fate hơn. 038, cùng tên, các đặc điểm cũng y hệt những NP Saber dùng, Invisible E biến kiếm thành vô hình, Excalibur chém ra ánh sáng, mỗi tội thiếu Avalon, bất khả xâm phạm trong thời gian ngắn. Mở ngoặc đơn, 24 cáo sa mạc Wüstenfels, biệt danh của thống chế Đức Erwin Johann Eugen Rommel, người chỉ huy sư đoàn thiết giáp số 7, sư đoàn Ma, và sau này là quân đoàn châu Phi. Rommel được công nhận là một trong những chỉ huy tăng thiết giáp tài ba nhất thế giới, và dù là thành viên của quân đội phát xít, ông được cả các tướng lĩnh phe đồng minh nể phục vì tài năng cũng như đức độ. Rommel hoàn toàn không bị cáo buộc vì bất cứ tội ác chiến tranh nào, quân đoàn châu Phi của ông đối xử với tù binh bắt được một cách nhân đạo cũng như từng nhiều lần kiên quyết từ chối tử hình những tù nhân Do Thái. Tổng thống Anh Winston Churchill gọi Rommel là một tướng quân vĩ đại. Bia dấu lớn, 25 Chokushi no ma gần đôi mắt của Shikitono trong Tsukihime. 26 Sharingan Shilunyan kỹ năng của gia tộc Uchiha trong Naruto, tả ở đây có nghĩa là viết không phải bên trái. 27 Byakugan Bayan kỹ năng của gia tộc Hyuga trong Naruto. 28 Nhất chiêu bị xà rào thập niên phạ tỉnh thẳng. Y chao bay si yao si niên pa trinh, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. 29, lúc trước quên không thống nhất, hai tên này dùng trái cây ác quỷ trong One Piece. Garnier là quả băng giá, Hihinomi, giống của đô đốc Aokiji hải quân. Hoffer là quả sấm sét Gorogoronomi, giống của Eneru, thần trên đảo Skypie. 30, ngọn lửa của Anner, chỉ chiếc nhẫn mà Gandalf đeo, một trong ba chiếc nhẫn quyền lực của tộc Elf, Narya Ring of Fire. Ngọn lửa của Odin, chỉ Balrog Odin theo ngôn ngữ trong truyện của J.R.R. Tolkien có nghĩa là heo tên một thung lũng trong Mordor, hoặc cũng có thể hiểu là Utamo, lâu đài đầu tiên của Melkor, chúa tể bóng tối đầu tiên, khi Melkor còn sống, Sauron chỉ là một trong các học trò của hắn. 31 Lăng đầu thanh lang tu trinh, một loại sinh vật trong truyền thuyết, tên đầy đủ là bách hưởng thiên túc trùng, trông giống con rết có rất nhiều chân, màu xanh, đầu to bằng nắm tay người lớn, khi nhìn thấy thứ gì cũng xông đến tấn công trước, vì thế được gọi là lăng đầu thanh con bọ đầu xanh lỗ mãng. Trong ngôn ngữ Trung Quốc hiện đại dùng để chỉ loại người làm việc không có đầu óc hoặc góc truyện audio.com, không chịu động não, không bao giờ chịu phân tích đánh giá nội dung tính chất đúng sai thị phi của sự việc mà cứ mù quáng hành động, kết quả là khiến việc là mâu thuẫn với sự phát triển của sự việc, cuối cùng khiến chuyện bé xé ra to, chuyện tốt thành chuyện xấu. 32 MVS, Major Vibration Subcodes. 33 EOT. Extrovert Technology The Super Dimension Fortress Macross Robotech Super Robot Tyson Original Generation. 34 Nuclear Briefcase. Tại Mỹ The Sea gọi là Nuclear Football hoặc Atomic Football, ở Nga The Sea gọi là Cheget. Nuclear Football của Mỹ là một chiếc cặp đen do Tổng thống Mỹ sử dụng để phát động tấn công bằng hạt nhân khi không ở trong trung tâm điều khiển, ví dụ phòng nghị sự tại Nhà Trắng. 35 Phần năng lượng không gian trong chương này có liên quan đến năng lượng chân không, một khái niệm trong thuyết lượng từ. Một cách để giải thích cho điều này theo lý thuyết trường lượng từ, sự kết hợp giữa lý thuyết lượng từ và lý thuyết tương đối hẹp là chân không, không gian trống rỗng không hẳn là trống rỗng như nhiều người vẫn nghĩ, nó được si lấp đầy bởi các trường, ví dụ như trường điện từ. Theo hệ thức bất định Heisenberg, chủ yếu được si biết dưới tên nguyên lý bất định, giá trị của các trường này không thể bằng không, nó phải có những thăng giáng lượng từ nhất định, tổng các sóng trong không gian tạo nên năng lượng. Một cách giải thích khác là sự xuất hiện và hủy nhau liên tục của các cặp hạt ảo trong không gian. Các cặp hạt ảo có một mang năng lượng âm và một mang năng lượng dương, chúng xuất hiện rồi lại hủy lẫn nhau nên tổng năng lượng cơ bản không đổi, và trước khi hủy nhau chúng có thể tương tác với các hạt thực khác. Quá trình tương tác này có thể được xác định qua biểu đồ Feynman. Dựa vào các tính toán theo hằng số vũ trụ, giá trị của năng lượng chân không là 10 mũ trừ 15 cm³, nhưng theo điện động lực học lượng tử và điện động lực học thống kê thì kết quả này phải khoảng 10 mũ 117 cm³. Để tiện so sánh, năng lượng quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima giải phóng ra là 6 x 10 mũ 12 g theo công thức E bằng MC2, 1 gram vật chất tương đương với 89,9 x 10 mũ 12 g. Mặc dù chưa thể giải thích chính xác nguyên nhân cũng như tính toán độ lớn của năng lượng này, nhưng các hiệu ứng của nó đã được si ghi nhận qua các hiện tượng như lực Casimir, độ dịch chuyển lam, sự giãn nở của vũ trụ. 36. Theo thuyết tương đối rộng, không gian và thời gian gắn liền với nhau không tách rời và chịu ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn từ vật chất. Thời gian không phải một khái niệm vô hình tồn tại độc lập với vũ trụ, nó có một hình dạng, nói theo thuyết tương đối là có một độ cong. Lấy ví dụ trong vũ trụ theo quan niệm vật lý cổ điển của Newton, nếu loại bỏ toàn bộ vật chất chúng ta sẽ có một khoảng không trống rỗng với thời gian trôi từ quá khứ vô hạn đến tương lai vô hạn, nhưng theo Einstein, nếu loại bỏ hết vật chất thì chúng ta chẳng có gì cả, chẳng có không gian cũng chẳng có thời gian. Theo lý thuyết siêu hấp dẫn, vũ trụ có 10 hoặc 11 chiều, trong đó có 4 chiều lớn, gần như phẳng mà con người nhận biết được là 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian, các chiều còn lại bị cuộn lại trong phạm vi cực nhỏ với trình độ khoa học hiện tại chưa thể tìm ra được. Vì thời gian cũng là một chiều trong vũ trụ, nên có lý do để cho rằng thời gian cũng sẽ cư xử giống các chiều còn lại, có thể biến đổi theo cả hai hướng. Thời gian cũng cho phép những nghịch lý xảy ra với những xác suất nhất định. Lý thuyết nhân quả nhắc tới trong Góc truyện audio.com, chuyện không có quan điểm thực chứng cụ thể nhưng có một luận điểm có liên quan là phép lấy tổng lịch sử của Richard Feynman. Theo cơ học lượng tử, vật chất có lưỡng tính sóng hạt. Mọi đối tượng vật chất di chuyển trong không gian đều có tính chất như là sự lan truyền của sóng tương ứng với vật chất đó, đồng thời cũng có tính chất của các hạt chuyển động, nhưng chúng ta chỉ có thể quan sát một trong hai tính chất trên vào một thời điểm. Feynman cho rằng một hạt hay một vật di chuyển từ A đến B không phải theo một con đường duy nhất mà theo mọi con đường khả dĩ trong không thời gian, mỗi con đường được đại diện bằng một hàm sóng, và con đường mà chúng ta quan sát được là tổng của tất cả các hàm sóng biểu diễn trạng thái. Trạng thái này tiến triển liên tục theo thời gian và nhờ đó các nhà vật lý có thể tính được xác suất của điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tương tự, một vật không phải có một lịch sử duy nhất mà có tất cả các lịch sử có thể xảy ra, mỗi lịch sử mang một xác suất khác nhau. 37. Nam Nhi Nhất Quỵ Giả Anh Hùng. Câu chuyện về một người lính vận tải Tây Tạng được tặng thưởng rất nhiều huân chương chiến công, nhưng đến cả người vợ mất vì sản hậu, đứa con chết yểu mà cũng không kịp về gặp mặt lần cuối, anh ta quỳ trước mộ vợ con mình, Nam Nhi dù có quỳ gối vẫn là anh hùng. 38. Binh Chơ Bi Treo Song Xiên Si Li Chi Diêu Siang Sa Chu Giao Bi Đinh Si Yong Lai Sa Chu Đờ Binh Ie Bi Đinh Yao Chư Gen Yu Si Đờ Xua Y Chi San Đờ Gen Bu Trang. Binh giả, bỉ giác hung hiểm thị lợi khí. Tựu tượng sát chư đao tất định thị dụng lai sát chư đích binh giã tất định yếu chí nhân vô từ địa sở dĩ từ thiện đích nhân bất trường binh. Binh quyền, tính nguy hiểm, là lợi khí. Giống như đao mổ heo nhất định là sẽ dùng để giết heo, binh lính cũng nhất định sẽ dùng để dồn người ta vào chỗ chết, vì thế người lương thiện không cầm binh. 39. Nan Du Xuôi Niêu Quan Nan Tô Xuôi Khô Ken, một nhánh trong lưu phái Nan Tô Xây Cần, Nam Đầu Thánh Quyền, trong bộ truyện Hokuto no Ken. Sử dụng tay hoặc áp suất không khí như lưỡi dao để cắt cơ thể đối thủ, là bộ quyền pháp đẹp nhất trong 6 nhánh của Nanto Seiken. Thủy điểu có thể hiểu là thiên Nga. 40. Obesuku no Kyoshinhei, một trong bộ ba lá bài thần, Seri Yu-Gi-Oh. 41. Phen, phẫn thanh, phẫn là phẫn nộ thanh trong thanh niên. Thuật ngữ để chỉ một nhóm người Trung Quốc chủ yếu là người trẻ tuổi có tư tưởng dân tộc cực đoan. Những người này thường hô hào về sự bá chủ của Trung Quốc trên thế giới, công kích chửi bới Mỹ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, ủng hộ việc sử dụng vũ lực trong các vấn đề tranh chấp như Đài Loan, quần đảo Senkaku, Biển Đông, Tây Tạng. 42. Đây là một cách chơi chữ, từ Nhật Di có nghĩa là ban ngày, mặt trời, nhưng ngã Nhật vô Di là một câu chửi thông dụng của người Trung Quốc. 43. Đông Hoàng Trung. Vật có sức mạnh lớn nhất trong thập đại thần khí tương truyền đủ sức hủy thiên diệt địa thôn phệ chư thiên. Theo truyền thuyết Đông Hoàng Trung là thiên giới chi môn, có năng lực sáng tạo thế giới, hoàng đế từng dùng chuông này lập ra sơn hải giới thu nạp tàn dư của viêm đế. 44. Tạo hóa ngọc điệp. Thời Hồng Hoang, từ trong hỗn độn diễn hóa ra hai vật, một là 12 luồng khí hồng mông, một là một quả trứng. Bàn cổ phá trứng thoát ra, dựng thành trời đất, lấy được 6 luồng khí hồng mông, 6 luồng còn lại hợp thành tạo hóa ngọc điệp. Sau này Hồng Quân ngẫu nhiên lấy được từ đó tham ngộ thiên đạo tu thành chính quả thành sư phụ của. Góc truyện audio.com Tam Thanh Đạo Tôn, 45, một loại kịch dân gian Trung Quốc, một người tự diễn tự nói. Dùng những câu hỏi đáp hài hước, nói hát để gây cười, châm biếm thói hư tật xấu, ca ngợi người tốt việc tốt. 46 Thánh Kỵ Sĩ Chòm Sao Virgo, một trong 12 Thánh Kỵ Sĩ Vàng của Athena trong Senseiya. 47 Nguyên Văn Doan Ly Chia Đờ Ly Siang Siang, Viễn Ly Nhất Thiết Đích Viễn Tưởng Hương, tên tập cuối Fate Stay Night tiếng Nhật Sapeto Kiri Sokyo tiếng Anh The Ever Distant Utopia. Cái tên này dùng để nói về Avalon, là tên hòn đảo thần thoại nơi thanh gươm Excalibur được rèn, cũng là nơi vua Arthur yên nghỉ. Trong Fate Stay Night, Avalon là vỏ bao của Excalibur, Noble Phantasm của Saber, mang lại sự bất tử cho người giữ bao kiếm. 48 Dangerous Boy, tên thật Takaya Aiba, nhân vật trong anime Tekkaman Blade, đại khái là công nghệ ngoài hành tinh trong đó làm con người có khả năng chuyển đổi giữa trạng thái người và trạng thái Tekkaman Robot, siêu khỏe, vũ khí siêu mạnh. Tất cả các Tekkaman đều là người trong gia đình hoặc có liên quan gần gũi đến gia đình Aiba. Takaya và em gái là hai người duy nhất thoát được trước khi bị tẩy não. 49 A lại ra thức, tiếng phạn Alaya Vijnana là một khái niệm trong Phật giáo, Duy Thức Tông. Con người có tám thức: nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại ra thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt na, a lại ra. A lại ra thức còn có tên khác là hàm tàng thức, thức căn bản của mọi hiện tượng, chứa đựng mọi sự trải nghiệm của đời sống mỗi con người và nguồn gốc tất cả các hiện tượng tinh thần. Trong a lại ra thức có các hạt mầm của nghiệp karma, khi đầy đủ nhân duyên sẽ hiện thành tư tưởng đó điều khiển con người và từ đó lại sinh ra nghiệp mới. 50. Lý thuyết tương đối của Einstein bao gồm thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp, trong đó thuyết tương đối rộng được công bố năm 1916, sau thuyết tương đối hẹp 11 năm. 51. Mỗi giây, mặt trời giải phóng ra không gian xung quanh 3,827 x 10 mũ 26 di năng lượng dưới dạng bức xạ nhiệt. 52. Cuộc cách mạng văn hóa của Trung Quốc trong 10 năm 1966-1976, một giai đoạn hỗn loạn và vô chính phủ. 53 Quần đảo Điếu Ngư Đài là cách gọi của người Trung Quốc, người Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku. Quần đảo bao gồm 8 đảo nhỏ, trong đó lớn nhất là đảo Điếu Ngư hay Uosuri, tổng diện tích của quần đảo tính riêng phần đảo là khoảng 7 km vuông, còn nếu tính cả biển là khoảng 2.500 km vuông. Hiện tại quần đảo đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản nhưng là khu vực tranh chấp chủ quyền khá gay gắt giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan. 54. Một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc, tuy nhiên sau đó được sử dụng khá nhiều trong phim ảnh, tiểu thuyết để chỉ việc một thay đổi nhỏ trong hoàn cảnh gốc có thể dẫn đến sự biến đổi lớn trong kết quả, ví dụ một con bướm đập cánh tại Brazil có thể gây ra bão lớn tại Texas. 55. Với lợi nhuận thích hợp, tư bản trở nên cực kỳ liều lĩnh. Chắc ăn 10%, người ta sẽ sử dụng nó ở khắp nơi, chắc ăn 20%, nó phát triển một cách vô cùng hăm hở, 50%, nó trở nên thật sự táo bạo, 100%, nó sẵn sàng chà đạp lên tất cả mọi luật lệ của con người, 300%, và không còn một tội ác nào mà nó phải ngần ngại, không có một rủi ro nào mà nó không dám liều mạng, ngay cả khi sẽ phải đứng dưới giá treo cổ. Phát biểu của T.G. Dunning, một nhà hoạt động công đoàn người Anh, các Marx trích dẫn lại trong tập 1 bộ tư. gocchuyenaudio.com, bản 56, viên kim cương Koh-i-noor, tiếng Ba Tư nghĩa là ngọn núi ánh sáng, xuất xứ từ Ấn Độ, hiện được gắn trên vương miện kim cương thuộc sở hữu của nước Anh, cất giữ trong tháp London. 57, thần cung là đền thờ của Shinto, thần đạo tôn giáo chính tại Nhật Bản, tư tế chính của đền được gọi là Kanushi, Senchu hay Shinsoku, Senchu. Những tư tế này phải trải qua một quá trình đào tạo bài bản, có bằng cấp chính thức và rất được tôn trọng. 58, trong truyện Yu Yu Hakusho. 59, một cách gọi Trung Quốc của người Nhật xuất phát từ âm Sina trong tiếng Phạn, khi chuyển sang tiếng Hán được viết là Chư Na. Thực tế phải trong giai đoạn Thế chiến II và thời kỳ căng thẳng Nhật Trung sau đó, cách gọi này mới mang ý nghĩa miệt thị. Hiện tại, trong các văn bản chính thức của Nhật đã không còn sử dụng cách gọi này nữa, người Nhật cũng ít khi sử dụng nó trong ngôn ngữ nói, thậm chí những người sử dụng cũng hiếm người nghĩ rằng cách gọi này là xúc phạm tới người Trung Quốc. Một ví dụ tương tự nhưng ở chiều ngược lại là cách người Việt gọi người Trung Quốc là người Tàu. Trước đây, cách gọi này cô mang một ý nghĩa kỳ thị, nào hết quen miệng thì gọi, đến nay thì hầu như những gì dính đến Tàu sẽ được người đọc tiếp nhận với một hàm ý xấu. 60 Yamato, dân tộc bản địa chính của Nhật, bắt nguồn từ tên cũ của tỉnh Nara. 61 Nghi lễ mổ bụng tự sát seppuku của samurai Nhật, sau khi người tự mổ bụng cắm dao ngập vào người mình, một kaisakunin đứng đằng sau sẽ chặt đầu người đó. 62, Hắc Long Hội hay Long Hui, một tổ chức bán quân sự, dân tộc cực đoan theo khuynh hướng cách hữu do Uchida Ryohei, Nay Tiên Liêng Pinh thành lập. 63, Quan La Xin Severera, Le Monde de Chambre. Khi Trung Hoa thức dậy, nó sẽ làm rung chuyển thế giới. Phát biểu của Napoleon Bonaparte có thể trong thời gian lưu đày tại đảo Saint Helena. Nổi tiếng hơn qua tác phẩm cùng tên của Alain Pierrefitte. 64, sau chiến tranh thế giới thứ hai, theo tuyên bố Potsdam, Nhật bị buộc phải giải tán quân đội, chỉ được thành lập lực lượng phòng vệ quốc gia. 65, trong bài thơ của Lục Du, đời Tống. Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi túy nhiên vô tì hà, khởi phục tu nhân vi. Quân khán cổ di khí, xảo chuyết lưỡng vô thi. Hán tối cận thiên tần, cố dĩ thù thuần ly, hồ bộ hà vi giả, hào trúc tạp IT. Hậu quỳ bất phục tác thiên tái thủy giữ kỳ. Ý nói văn chương vốn đã tự nhiên đã có, chỉ ngẫu nhiên mà viết thành, thuần tịnh không tì vết, đâu phải do con người cố gắng mà đạt được. 66, băng ở đây nghĩa là sụp đổ, cô phải băng đá. 67, cả ba từ đều chứa bộ hỏa, hua viêm, yan là hai chữ hỏa ghép lại, diễm, yan ba chữ, diệp y bốn chữ. 68, cô có cái lý thuyết nào tên là vậy cả, nhưng có một số khái niệm liên quan hoặc tương đồng. Đầu tiên phải nói về nghịch lý thời gian hay nghịch lý ông nội. Giả sử một người đi ngược thời gian trở về quá khứ để giết ông nội mình trước khi ông ta kịp có bất kỳ con cháu nào cả. Nếu người đó thành công vậy thì cha anh ta sẽ không được sinh ra, cũng tức là bản thân anh ta sẽ không tồn tại. Nếu anh ta không tồn tại thì anh ta không thể quay về quá khứ. Anh ta không quay về quá khứ tức là anh ta không thể giết được ông nội mình, vậy ông nội anh ta sẽ có con, người con đó sẽ sinh ra anh ta, và mọi chuyện lại lặp lại một cách mâu thuẫn. Một cách giải quyết để tránh rơi vào nghịch lý thời gian là giả thuyết bảo toàn dòng thời gian. Theo giả thuyết này, một người du hành ngược thời gian, góc truyện audio.com, cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể tạo ra một nghịch lý thời gian. Người đó khi trở về quá khứ để giết ông nội mình sẽ hoặc là xuất hiện nhầm chỗ, hoặc là súng bị kẹt đạn, hoặc là bị ngăn cản, tất cả khiến cho ông nội anh ta sẽ có con cháu. Ngay từ ban đầu chính các quy luật tự nhiên sẽ ngăn cản, không cho người du hành ngược thời gian làm ảnh hưởng tới dòng thời gian đã xảy ra. 69, hoa tai Potara trong Dragon Ball Z, ai còn nhớ quả Kadix và Son Goku hợp lại chiến ma bự ốm rồi chui vô bụng nó ấy. D. 70, Enzo trong Neon Genesis Civilian, gốc tiếng Nhật là Sito, sứ đồ, Sito, bản thân chữ Enzo cũng bắt nguồn từ chữ Angelos, nghĩa là người đưa tin trong tiếng Hy Lạp. Đây cô phải loại thiên sứ mang hai cánh chim như bình thường, ai muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ đáng yêu của họ có thể vào link phía dưới. Porto, 71, đầu danh trạng, có một ví dụ trong truyện Thủy Hử khi Lâm Sung lên Lương Sơn Bạc được yêu cầu phải giết một người, lấy đầu mang lên làm đầu danh trạng, có thể hiểu như một cách để chứng tỏ bản thân thật lòng muốn gia nhập. 72, có thể hiểu là chọn lọc tự nhiên, thích nghi đờ si thì sống, cô thích nghi đờ si thì chết. 73, trận Bối Thủy, Hàn Tín dẫn quân đánh Triệu, bày thế trận dựa lưng vào sông là điều tối kỵ trong binh pháp, binh sĩ bị đặt vào đất chết buộc phải liều mạng mà đánh, dùng 2 vạn quân phá được 20 vạn quân Triệu. 74, đập nồi dìm thuyền, Sở Bá Vương Hạng Vũ đem quân giải cứu Cự Lộc. Sau khi vượt sông Hoàng Hà, Hạng Vũ sai đánh đám thuyền, đập nồi nấu cơm, đốt cháy lều trại, chỉ mang theo lương thực 3 ngày cho binh sĩ thấy không còn đường về, chỉ có thể quyết tâm liều chết. 75, tên tiếng Trung của Starship Trooper là Tinh Hà Chiến Đội, trong đó chữ Tinh phát âm là Sinh. 76, kế hoạch hoàn thiện loài người, Gen Lay Bo An Ji Hua Jin Rui Hokan Keikaku. Trong Evangelion, con người bắt nguồn từ Lilith, được thừa hưởng trái cây trí tuệ, thủy tổ của các Enzo là Adam, các Angel thừa hưởng trái cây sự sống. Khi thực thể đại diện cho Lilith và Adam kết hợp với nhau sẽ sinh ra Third Impact, buộc linh hồn của tất cả loài người phải kết hợp với nhau để đạt tới bước tiến hóa mới. Kế hoạch hoàn thiện loài người được dùng với mục đích tận dụng Third Impact để tạo ra sinh vật tối cao. Cây sự sống ở đây không phải một cái cây có rễ có cành có lá như bình thường mà là một bộ phận của Kabbalah, tập hợp của 10 Sephiro, bao gồm 10 số và 22 chữ cái, diễn tả 10 điều Chúa Trời đã nói trong chương đầu của Genesis về cách người đã tạo nên vũ trụ. Mũi thương Longinus, theo một truyền thuyết, Chúa Giê-xu không chết vì bị đóng đinh câu rút mà vì bị một người lính dùng giáo đâm xuyên ngực khi đang bị treo trên thánh giá. Người lính đó được gọi là Longinus. 77, truyện Phong Thần Bảng của Trần Mưu, tác giả Hỏa Phụng Liêu Nguyên. 78, Bố Y Nhất Nộ. Bố Y là áo vải, chỉ thường dân, có một điển tích như sau. Tần Vương nổi giận khí thế hung hung, hỏi Đường Sư. Người đã nghe đến thiên tử nổi giận chưa? Đường Sư đáp, thần chưa từng nghe qua. Tần Vương nói, thiên tử nổi giận, người chết trăm vạn, máu chảy ngàn dặm. Đường Sư hỏi, đại vương đã nghe đến bình dân nổi giận chưa? Tần Vương đáp, bình dân nổi giận cùng lắm cũng chỉ là vứt mũ, đi chân không, lấy đầu mà húc thôi. Đường Sư nói, đó là kẻ bình dân bất tài nổi giận, không phải người có tài năng, có can đảm nổi giận. Ngày trước lúc chuyên chư hành thích Ngô Vương Liêu, đuôi sao? Góc truyện audio.com, trổi quét qua mặt trời, lúc nhiếp chính hành thích Hàn Khôi, một luồng sáng trắng bốc lên tận trời, khi yêu ly hành thích Khánh Kỵ, diều hâu xà xuống kín cung điện. Ba người đó đều là kẻ có can đảm trong bình dân, trong lòng phẫn nộ còn chưa bộc lộ ra, trời cao đã ban dấu hiệu. Bây giờ chuyên chư, nhiếp chính, yêu ly cộng cả thần là thành bốn người rồi. Nếu như kẻ có tài năng lại có cảm đảm phải nổi giận thì sẽ khiến hai cái xác đổ xuống, máu vung năm bước, nhân dân cả nước đều phải mặc đồ tang, hôm nay chính là như vậy. Nói đoạn, Tuất Bảo Kiếm đứng dậy, Tần Vương biến sắc vái dài hướng Đường Sư tạ lỗi. Tiên sinh mời ngồi, sao lại phải đến mức đó? Trẫm hiểu rồi, nước Hàn, nước Ngụy diệt vong, mà nước An Lăng lại có thể dựa vào 50 dặm đất mà may mắn tồn tại chính là vì có người như tiên sinh. 79 trong kinh dịch có câu, đại diễn chi số ngũ thập kỳ dụng tư thập cửu. Người xưa coi 50 mà số đại diễn, bao hàm tất cả mọi biến hóa trong trời đất nhưng theo phép diễn số thì chỉ dùng đến 49. 80, đọc thần điêu hiệp lữ thì rõ. 81, bách binh chủng, mộ của trăm loại binh khí. 82, nguyên ám. Bóng tối nguyên thủy, cách chương.